Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 638, quét ngang nghiền ép. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền khắp toàn bộ Tư Pháp đảo. Thiết phiến đem đệ nhị nói đại môn phụ cận không có phản ứng kịp mấy chục tên hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên trực tiếp đánh cho thành cái rỗ. Huyết dịch trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm an hồng một mảnh. Thật là địch tấn công. Mau đi qua trợ giúp. Cái này đột nhiên tình trạng nhượng Tư Pháp đảo những người khác là ngốc lăng ở. Nhưng tiếp theo lấy tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Điên cuồng hướng lấy đệ nhị nói đại môn làm tiến lên. Lạch cạch, vô thương sắc mặt rừng rưng ta cầm lấy thu thủy từ chém vỡ nơi cửa chính đi qua. Hướng lấy bổn đảo bước đi tới. Thong thả tiếng bước chân vào giờ khắc này phảng phất tràn đầy Final Destination gần khí tức nguy. Hiểm, thương tương đương, lưỡi đao chuyển động, chém ngang hơi nghiêng phía trước. Ác liệt thêm cuồng bạo kiếm khí hóa thành vài trăm thước lớn lên Nguyệt Nha trong nháy mắt đem nghe. Tin chạy tới trên trăm tên hải quân cùng bọn họ phụ cận kiến trúc nhà chém thành hai nửa. Ầm ầm tương đương, Tư Pháp đảo trên không bị sụp đổ oanh tiếng rên bao trùm. Vô thương phong khinh vân đạm không ngừng hướng lấy bản đảo trung ương đi tới. Thỉnh thoảng tả hữu quơ đao chém ra kiếm khí. Đem muốn chạy tới hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên chém chết. Vào giờ khắc này, Tư Pháp đảo đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Không rảnh không có khác đều sẽ có số lớn người chết đi. Giống như thành trấn kiến trúc cũng là không ngừng gặp hủy diệt tính phá hoại. Chuyện gì xảy ra, lại có thể có người dám xông vào Tư Pháp đảo. Ở phía sau đảo Tư Pháp tháp trên. Mới vừa từ CP5 thuyên chuyển là CP9 trưởng quan cùng Tư Pháp đảo tư lệnh không lâu Spendum xuyên. Thấu qua cửa sổ nhìn xem không ngừng phảng phất không ngừng xảy ra sụp đổ cùng truyền tới tiếng kêu. Thảm thiết bổn đảo mặt đầy kinh hoàng. Hắn vốn là chính là mình có thể trở thành CP9 trưởng quan cùng Tư Pháp đảo tư lệnh mà cao hứng. Không dứt, nơi nào nghĩ đến không có quá nhiều lâu Tư Pháp đảo liền tao ngộ địch tấn công. Hơn nữa nhìn bộ dáng đánh tới địch nhân còn dị thường đáng sợ. Không nghĩ tới sẽ có người lá gan lớn như vậy. Lại dám tập kích Tư Pháp đảo. Xem ra chúng ta phải ra tay. Tại Spendum sở ở bên trong phòng. Còn có cái này 6-7 tên thân mặc âu phục nam nữ. Bọn họ sắc mặt lãnh khốc. Một người trong đó đi lên trước lạnh giọng nói. Những người này chính là bây giờ CP9 thành viên. Tại Rob Lucci bọn họ làm phản chính phủ thế giới sau. Những người này cũng không có từ CP9 vị trí trên lui xuống. Mà là tiếp tục đóng tại Tư Pháp đảo trên. Đúng, các ngươi đi nhanh tướng địch người giải quyết mất. Spendum vừa nghe đến sau lưng thanh âm. Nhất thời liền vội vàng xoay người sốt ruột nói. Hắn cũng không muốn tại chính mình nhậm chức thời gian Tư Pháp đảo ra vấn đề lớn lao gì. Nếu không nói. Coi như là phụ thân hắn tại chính phủ thế giới nắm giữ lấy không nhỏ quyền lợi hắn cũng không chịu. Nổi cái này qua sai. CP9 người nhìn bọn hắn trưởng quan như thế trang tế. Trong mắt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Đối phương cũng liền là một cái phế vật. Nếu không có lấy quan hệ làm sao có thể thành vì bọn họ trưởng quan. Đương nhiên trong lòng mặc dù đối với Spendum khinh thường. Nhưng là những thứ này CP9 các thành viên vẫn là rời đi lui ra khỏi phòng. Hướng lấy bổn đảo nhanh chóng chạy tới. Không được, ta liên lạc Marineford nơi nào nhượng bọn họ đi tới trợ giúp. Spendum nhìn xem CP9 người rời đi. Lo âu đi tới đi lui lấy. Liền vội vàng chạy đến chính mình bàn làm việc nơi. Lấy điện thoại ra trùng đẩy thông quá khứ. Người cái này tội phạm lại dám giết hại chúng ta Tư Pháp đảo nhiều người như vậy. Chúng ta tuyên bố ngươi có tội. Tại bổn đảo một nơi đường phố trên. Làm là Tư Pháp đảo trên hữu danh vô thật chính án ba cái đầu đều là đối với lấy đối diện vô thương. Giống giận nói. Ngu si. Vô thương cười lạnh một tiếng. Thu thủy trong nháy mắt liền hướng lấy đối phương vung chém mà ra. Lưỡi đao xẹt qua không khí. Nhất thời tóe ra vài trăm thước trường kiếm khí, xẹt tương đương ầm, chính án ba cái đầu trực tiếp hướng thượng thiên không? Tại phía sau hắn mấy chục tên binh lính cùng số lớn nhà kiến trúc tất cả đều là bị cắt thành hai nửa. Phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Thấy như vậy một màn, chung quanh còn sót lại hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên đều là mặt lộ kinh hoàng. Không ngừng hướng lấy sau lưng lui ra. Phảng phất sợ mình cũng là bị chém thành hai nửa. Vô Thương ngắm nhìn bốn phía. Lúc này hắn đang không ngừng tiến tới dưới, dĩ nhiên đi tới bản đảo vùng đất trung ương. Mà ở đảo hơn phân nửa kiến trúc cũng là đã tại hắn một đường phá hoại dưới hủy diệt hầu như không. Còn, cũng không kém nên quyết tâm. Vô Thương nhếch miệng lên. Bên trong hai mắt Rin Tensei gần tựa hồ lóe lên lấy ánh sáng khác thường. Rang Kiaku. Đột nhiên, một đạo gần dài 10 mét chạm lam sắc chạm kích sóng từ một bên kiến trúc bên cạnh bắn ra hiện. Mang theo lấy gào thét khí lãng. Nhanh chóng hướng lấy Vô Thương chém bay đi. Vừa mới chuẩn bị ra tay, Vô Thương chân mày cau lại. Cổ tay lộn, thu thủy trong nháy mắt chính là hướng lấy đánh tới chạm kích sóng một đao chọn đi. Xẹt tương đương, kia đủ để chặt đứt một tòa kiến trúc chạm kích sóng bị thu thủy một đao chém tán. Chính là hóa thành trận trận khí lãng khuếch tán hướng tứ phương. Mà đúng lúc này, kia chạm kích sóng xuất hiện địa phương. Bảy tên ăn mặc Âu phục CP9 thành viên cũng là bay nhảy ra. Nhanh chóng đem Vô Thương bao vây vào giữa. Ồ, CP9 sao? Vô Thương nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện bảy người. Trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Cái này bảy tên CP9 thành viên đem Vô Thương vây lại sau cũng là địa phương mới thấy rõ Vô Thương bộ dáng, bất quá cũng đang bởi vì như thế, bảy người này trên mặt đột nhiên lộ ra kinh hãi. Diêm La Vô Thương, trong đó một tên CP9 thành viên không nhịn được nghẹn ngào kêu to lên. Cả người không tự chủ liền lui về phía sau từng bước. Nhìn về phía Vô Thương là trong mắt tràn đầy sợ hãi. CP9 vốn là còn đang suy nghĩ lấy có ai to gan như vậy dám xông vào tư pháp đảo. Nhưng là nơi nào nghĩ đến sẽ là bây giờ danh tiếng cường thịnh Diêm La Vô Thương. Lúc này bọn họ cũng không nhịn được phải xoay người chạy trốn. Không sai, xem ra ta cũng coi là có chút danh tiếng. Liền các người những thứ này CP9 người đều biết. Bất quá các người đã xuất hiện cũng đừng nghĩ rời đi. Vô Thương tà mị cười một tiếng. Thân thể đột nhiên lăng không trên thăng lên. Các người liền theo lấy tư pháp đảo cùng hủy diệt đi. Vô Thương cười nhẹ một tiếng. Rin Tensei gần trong nháy mắt liền thôi phát đến mức tận cùng. Thần La Thiên Trinh. Một cổ khó mà lời nói kinh khủng lực đẩy nhất thời từ Vô Thương quanh thân ngưng tụ ra hiện. Tẫn tại trong phút chốc liền nhượng không khí lộ ra mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng lấy. Bốn phía cuồng bạo khuếch tán mà ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.